Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 231, Malosat. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, phía trước là một chỗ truyền tống trận. Chúng ta tiến nhập trong đó thì chú ý chút. Bên trong khả năng tràn ngập nguy hiểm. Chúng ta đều phải cẩn thận ứng đối. Bà mẹ nó, này truyền tống trận dưới có một cái thần bí bảo dương. Hắc Nha vội vàng đi đến truyền tống trận trước. Phát hiện truyền tống trận phía dưới đúng là mình khát vọng đã lâu thần bí bảo dương. Chỉ tiếc, bị người nhanh chân đến trước, sớm đã mở ra, nói nhảm, thần bí bảo dương mở ra mới sẽ xuất hiện truyền tống trận. Chơi lâu như vậy, điểm này ngươi trả lại không có phát hiện à, Tô Nhiên tức giận nói. Cả kinh một chợt, còn thể thống gì, đáng thương thần bí của ta bảo dương, thật sự là tay thiếu nợ. Không có việc gì soát cái gì zombie đi. Hắc Nha vẻ mặt phàn nàn. Thống hận chính mình ham lợi nhỏ. Ngược lại cầm bảo dương cho để cho ra ngoài. Không có quan hệ gì với này. Ta đến từ thì bảo dương liền đã bị người cho mở ra. Tô Nhiên cũng không nói kia tàn lang sự tình. Cũng chưa nói cho hắn biết bảo dương bên trong kia cây bắp chân sớm đã bị mình cho lấy đi. Tỉnh Hắc Nha nghĩ không ra. Chúng ta nhanh lên đi, đừng làm cho bên trong thần bí bảo dương tự cấp người mở. Ta đây thật sự buồn bực. Hắc Nha lên tiếng thúc giục, vẻ mặt lo lắng, Tô Nhiên hai người bước chân vào chỗ này thần bí truyền tống trận. Từ trong lầu các biến mất thân ảnh. Phúc Thủy huynh đệ, nơi này như thế nào cổ quái như vậy? Hắc Nha nhìn chung quanh một chút, phát hiện bọn họ vị trí ở bên trên vách núi. Sau lưng chính là vực sâu vạn trượng, dưới chân trên mặt đất lại liền một cọng cỏ đều không có trường. Trụi lùi, mặt đất hiện lên đen kịt sắc, giống như dội lên một tầng dầu thô, làm cho người ta không có lối ra. Đúng rồi, thư thái đại mỹ nữ đâu này, thiếu chút mang nàng đem quên đi. Không đợi Tô Nhiên đáp lời, Hắc Nha nhanh hỏi tiếp, hai mắt trả lại mọi nơi đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nàng sớm truyền tống vào được, ai biết thượng đi đâu rồi. Phúc Thủy huynh đệ, không phải là ta nói ngươi. Nhân ra đường đường một mỹ nữ cao thủ, có thể cùng chúng ta một chỗ tổ đội liền thắp nhang thơm cầu nguyện. Ngươi trả lại kén cá chọn canh, ta đều nhìn không được. Tiểu cô nương tính tình ngắn, nhường một chút đã trôi qua. Hơn nữa, có một nữ nhân ở bên cạnh, nhìn xem cũng đẹp mắt a. Hắc Nha vẻ mặt bất mãn nói đâu đâu, xuất hiện loại tình huống này chỉ có một, Phúc Thủy đem người ra cho tức khí mà chạy, nàng là thiên bảng cao thủ bất vũ chi hạc bạn gái. Cái này lúng túng, Hắc Nha cười hắc hắc, tiện tay đem Thư Tâm Tự Nhiên cho đá ra đội ngũ. Vì một nữ nhân bị thiên bảng cao thủ truy sát, vậy không đáng, ta liền biết, ngươi làm là như vậy có nguyên nhân đấy. Xuyệt, đừng nói chuyện. Tô Nhiên nghe được xa xa lại truyền đến tiếng đánh nhau. Thật là kịch liệt, qua đi xem một chút. Tô Nhiên hai người rời đi chỗ này nơi hiểm yếu chi địa. Hướng phía truyền đến tiếng đánh nhau phương hướng đi đến. Con rắn nhỏ, ngươi thật đúng là hồ đồ ngu xuẩn mất linh. Thỏ La Sát trong thanh âm mang theo trầm thấp, tựa hồ bị muôn đời đại xà không phối hợp khơi dậy hỏa khí. Chấm, lão mã. Khôi phục thế nào, không được liền đừng cậy mạnh, Thỏ La Sát bên người, một cái tràn đầy vết thương khung xương tại nơi này đứng. Cốt trên kệ lại mọc ra một cái mã diện đầu lâu. Không hề nghi ngờ, đây chính là Tu La Vương dưới trướng bốn La Sát nhất. Ma Lô Sát, cho đến tận này, vãng sinh trong môn bốn La Sát, toàn bộ hiện thế, vừa dung hợp linh hồn. Có phần bài xích, chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn, vẫn còn ở trường khống của ta trong phạm vi. Vấn đề không lớn, Ma Lô Sát linh hồn năng lực suy yếu không chịu nổi, ở vào kia tương đối ổn định trạng thái. Bất quá, từ bề ngoài tình huống đến xem, lại là không thể lạc quan. Lão Mã, hai ta liên thủ, chỉ là một mảnh con rắn nhỏ, cũng vọng tưởng ngăn cản cước bộ của chúng ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đã như vậy, vậy làm thịt nó, một con rắn thần phục, có cũng được mà không có cũng không sao. Ma Lô Sát không có thời gian cùng muôn đời đại xà nét mực. Nó còn muốn tìm một cái vị trí chỗ bí ẩn bế quan. Bỏ đi triệt để dung hợp kia tàn hồn ảnh hưởng. Sớm làm thịt cái kia xà. Trong cơ thể vạn năm túi mật rắn lại là thượng hạng thuốc bổ. Có thể để cho thực lực của mình nâng cao một bước. Ngươi dám, đừng tưởng rằng tính toán nhỏ nhặt của ngươi ta không biết. Này con rắn nhỏ cùng ta có duyên, ta nhất định phải khiến nó thần phục với ta. Thỏ La Sát trực tiếp phản bác, ánh mắt hiện lên một vòng ngoan lệ hào quang, hướng phía muôn đời đại xà liền vọt tới. Muôn đời đại xà không địch lại hai La Sát liên thủ. Lúc này nó tránh không chiến, điên cuồng phun một ngụm nọc độc, bắn người bắn ra, chạy trốn hướng phương xa. Còn muốn chạy trốn lâu như vậy. Không mệt mỏi sao, Thỏ La Sát lách mình tránh thoát cỗ này nọc độc, gia tốc chạy vội, truy đuổi hướng cái kia muôn đời đại xà. Nọc độc dài tại địa lại xì xì rung động, rung ra một cái không nhỏ hố. Có thể thấy loại độc này uy lực chi quá mức, làm cho người ta hơi bị khiếp sợ. Ma Lô Sát cũng đi theo đuổi theo, chỉ là toàn thân vết thương tốc độ nó không kịp Thỏ La Sát. Xa xa sâu ở phía sau. Ma Lô Sát tiền bối, cần muốn giúp đỡ sao? Một người mặc hồng sắc áo giáp người chơi nữ đuổi theo. Hướng Ma Lô Sát hỏi, nhân tộc tiểu oa nhi, nhanh đi tìm kia màu đỏ thẫm tư chi, tìm vội tới dư ta, tất có trọng thưởng. Vâng, định không cô phụ tiền bối nhắc nhở. Tiền bối trân trọng, thư tâm tự nhiên đồng ý, quay người hướng phía đối với chạy ngược phương hướng. Phúc thủy huynh đệ, nữ nhân này tâm cơ của nặng nề, đuổi tại chúng ta đằng trước, sợ hai ta đoạt lấy nhiệm vụ của nàng, giấu ở một bên Hắc Nha xem như nhìn đã minh bạch môn đạo. Vẻ mặt giận dữ, Tô Nhiên không có trả lời, nhìn chằm chằm cách đó không xa Ma Lô Sát, cũng không biết suy nghĩ cái gì, song quyền ngắt lại niết, thấy Tô Nhiên không để ý đến chính mình, Hắc Nha nhãn châu xoay động. Tính tư tâm, chỉ thấy hắn leo thân lên, hướng phía thư tâm tự nhiên phương hướng kia chạy tới. Ngay tại Hắc Nha chạy ra đi không lâu sau, Tô Nhiên ánh mắt nhất định, đứng dậy tháo chạy hướng kia Ma Lô Sát, thư thái mỹ nữ chờ ta một chút. Hắc Nha vẻ mặt tiểu ý, tiếp tục nói, thật là đúng dịp, thật là đúng dịp, lại gặp mặt, người như thế nào nhẫn tâm một mình lui đội ngũ đâu, khiến cho ta cơm nước không vào. Từ từ gầy gò à, cái gì? Thư tâm tự nhiên sững sờ, vẻ mặt cổ quái mắt nhìn Hắc Nha, còn muốn mặt không? Hệ thống nhắc nhở thượng minh bạch viết ngài đã bị thanh rời khỏi đội ngũ ngũ. Nhưng lúc này nàng không có thời gian đi so đo những cái này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tìm kiếm phần còn lại của chân tay đã bị cụt mới là chủ yếu nhất. Có việc nói mau, ta có nhiệm vụ muốn làm. Thư tâm tự nhiên chưa cho Hắc Nha sắc mặt tốt, bị Tô Nhiên tức giận nổi giận trong bụng, trả lại không có địa phương phát tiết đâu. Trên Hắc Nha này vội vàng qua, tìm kích thích đâu này, nhiệm vụ gì, có thể cộng hưởng một chút, chung quy cùng một cái chiến hào đồng đội, người nhẫn tâm ăn mảnh sao. Hắc Nha nghe xong nhiệm vụ hai chữ, trong chớp mắt đề cao tinh thần, ngưỡn nghiêm mặt nói, hắn ra mặt dày. Để cho Hàn Tư Dĩnh trực tiếp không có sinh khí. Nhiệm vụ này là muốn tìm được màu đỏ thẫm phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Sau khi hoàn thành có ban thưởng, Hàn Tư Dĩnh cũng không có tính toán che giấu. Chung quy nhiệm vụ này phạm vi tính quá rộng, một người rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ có nhiều người mới có hoàn thành khả năng. Màu đỏ thẫm phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ban thưởng, bà mẹ nó. Hắc Nha hối hận vỗ đùi, khuôn mặt thịt đau vẻ, như thế nào, Hàn Tư Dĩnh vừa thấy Hắc Nha như thế biểu tình, liền biết trong này có chuyện xưa, có thể sẽ lôi kéo xuất quan tại phần còn lại của chân tay đã bị cụt manh mối. Ai, đừng nói nữa, ta lúc trước đạt được qua một cây cánh tay, chỉ là, Hắc Nha buồn bực nói, ném đi, cách chương.